ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, hơn nữa hắn cũng đã chạy bất động, cẳng chân ở ẩn ẩn làm đau, tiếp tục chạy xuống đi nói rất có thể lại sẽ vết thương cũ tái phát. Nhưng hắn không chạy cũng không đại biểu quỷ liền sẽ không lại đây à. Cũng không biết khi nào, trên bầu trời kia luân sáng tỏ trăng tròn lại ra tới. Ánh trăng chiếu đến bãi tha ma một mảnh trắng bệch, như là vì ứng hòa này quỷ dị cảnh tượng. Đột nhiên có một trận âm phong hô hô thổi tới vén lên vạt áo. Sau lưng trên cây màu trắng quải giấy cũng xoát xoát mà lay động lên. Nhánh cây một áp, từ kỳ vô hoan trên mặt đảo qua mà qua. Giấy trắng lóa mát, trở lại vừa thấy thời điểm Money bên kia nữ quỷ thế nhưng không thấy. Nàng đi đâu, nên không phải là lại đây đi. Kỳ vô hoan bỗng nhiên căng thẳng mỗi một cây thần kinh. Tận khả năng không phát ra âm thanh mà sau này lui nửa bước. Dựa lưng vào thân cây mới có một chút cảm giác an toàn. Trên mặt đất trắng bóng tiền giấy cũng bị gió thổi đến hơi hơi run rẩy. Dư quang một ngắm, cái kia khủng bố hồng y nữ quỷ lại xuất hiện. Nàng còn đứng ở kia mộ bia bên cạnh hướng về phía hắn vẫy tay. Giống như là đang nói. Ngươi lại đây à, ngươi lại đây à, ngươi mau tới đây à. Đồ ngốc mới có thể qua đi. Đại tỷ, không mang theo ngươi như vậy dọa người a. Kỳ vô hoan cưỡng bách chính mình khắc phục sợ hãi gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Hơn nữa nắm chặt trong tay màu đen chùy thủ. Tuy rằng hắn hiện tại trong tay có một phen có thể thương tổn quỷ quái vũ khí. Nhưng không đại biểu cũng có thể cùng Nhiếp Uyên giống nhau chủ động xuất kích đánh đến những cái. Đó quái vật kêu ba ba. Tương phản rất có thể là hắn bị phản sát, rốt cuộc này đó quỷ quái lại không có khả năng ngốc đến đứng ở tại chỗ làm hắn đánh. Hơn nữa không biết màu đen chùy thủ số lần hạn chế. Cho nên cái này vũ khí sắc bén cũng muốn dùng ở mấu chốt nhất thời khắc tới bảo mệnh. Tuyệt đối không thể sằng bậy, vốn dĩ hắn đã làm tốt liều chết đánh cuộc chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà theo thời gian một phân một giây quá khứ. Trên đỉnh đầu ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, suốt nửa giờ đi qua, kia nữ quỷ lại trước sau đều không có di động, vẫn luôn phiêu ở mộ bia bên cạnh đối với hắn vẫy tay. Chẳng lẽ nàng không thể rời đi nơi đó sao? Kỳ vô hoan hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không dám thả lỏng cảnh giác, thậm chí hoài nghi đêm nay khả năng liền phải như vậy háo đi qua. Đúng lúc này. Hắn trên vai trứng muối đột nhiên chỉ vào nơi xa kêu một tiếng. Hoa ô, kỳ vô hoan theo nó cánh tay xem qua đi. Thình lình phát hiện phương xa cảnh vật thế nhưng trở nên mơ hồ không rõ lên. Liếc mắt một cái vọng qua đi thành đen xì xì một mảnh. Gì, chẳng lẽ là sương mù? Nguyên bản hắn không quá xác định, bởi vì quá xa, chính là theo thời gian một phân một giây quá khứ, không đến 10 phút thời gian. Kia sương mù liền phiêu gần, hơn nữa đã tới rồi phần mộ mặt sau không xa địa phương. Không phải đâu, kỳ vô hoan lập tức sinh ra một loại phi thường dự cảm bất hảo. Ở sở hữu phim kinh dị, sương mù, đặc biệt là ban đêm sương mù bay đều là bất thường dấu hiệu. Phía trước tại quái đàm nhạc viên phó bản thời điểm, ban ngày nhạc viên cấm rời đi khách sạn, bởi vì bên ngoài tràn ngập màu xám sương mù. Ở trong sương mù cất giấu đáng sợ quái vật Kuchisakeona, một khi đụng vào nàng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy cái này sương mù đâu? Bên trong cất giấu cái gì quái vật? Theo sương mù lại phiêu gần một bước, kỳ vô hoan phát hiện kia sương mù thế nhưng là màu đen. So sương mù nhan sắc còn muốn thâm mấy chục lần, hơn nữa thoạt nhìn phi thường dày nặng, nhất quỷ dị chính là... Nó lại là ngược gió phiêu động, hiển nhiên là ở phi tự nhiên dưới tình huống hình thành. Cơ hồ là ở trong chớp mắt công phu liền đem hơn phân nửa cái bãi tha ma cấp bao phủ ở bên trong. Kia nữ quỷ thân ảnh cũng dần dần trở nên mơ hồ lên. Bị xương đen một chút mà cắn nuốt, chậm rãi chỉ còn lại có một cái bóng đen. Nàng tựa hồ đình chỉ vẫy tay, kỳ vô hoan trong lòng dự cảm bất hảo cũng càng vì mãnh liệt. nàng nên không phải là có thể ở trong sương đen hành động đi. Kia kế tiếp kia sương mù một khi thổi qua tới lời nói. Hắn không phải chết chắc rồi sao? Ban ngày ban mặt cùng một cái sẽ phiêu nữ quỷ đánh nhau còn có như vậy chút khả năng thắng. Nhưng hiện tại là buổi tối hơn nữa vẫn là ở trong sương mù. Căn bản là thấy không rõ là Lamani. Không được, đến trốn, Kỳ Vô Hoan không hề do dự, lập tức làm ra phán đoán. Vẫn duy trì khẩn nhìn chằm chằm phía trước tư thế một bên ngồi xổm xuống một lần dặn dò nói. Trứng muối, nhìn nàng, có dị thường lập tức cho ta biết. Oa oa oa. Trứng muối chạy nhanh gật đầu, hai cái cánh tay ôm ma ma cổ, ngẩng lên tiểu não sắc hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm phía trước. Ngốc mau đều đi theo dựng lên, hai viên cúc áo đôi mắt lấp lánh sáng lên, trừng đến tròn xoe. Phàm là ma ma cấp nhiệm vụ, nó đều sẽ nghiêm túc đi hoàn thành. Kỳ Vô Hoan ngồi xổm xuống sử dụng sau này nhanh nhất tốc độ thay đổi xong giày thể thao. Hơn nữa hệ hảo dây giày, hắn trên chân mới vừa còn dẫm lên hai người tự kéo. Trốn lên thời điểm căn bản là chạy không mau, lạc đến ngón chân gian sinh đau. Hơn nữa cắt đá tiến vào đế giày, cộm đến lợi hại, lòng bàn chân đã ma phá một tầng da. Đợi lát nữa kia nữ quỷ nếu là thật lại đây nói. Đừng nói là làm một trận, hắn là chạy đều chạy không thoát, liền ở hắn cột dây giày thời điểm, lại là một trận âm phong đánh úp lại. Trên đỉnh đầu quải giấy ào ào xôn xao vang, trên mặt đất tiền giấy cũng hơi hơi run rẩy. Liền ở ngay lúc này, Kỳ Vô Hoan đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn thật cẩn thận mà duỗi tay nhặt một chương tiền giấy lên. Xác nhận một chút, thật là khinh phiêu phiêu. Kia này tiền giấy như vậy nhẹ, phong như thế nào sẽ thổi bất động nó đâu. Ở quá khứ mấy chục phút, hợp với vài lần âm phong thổi qua, liền trên đỉnh lá cây đều ở đong đưa. Nhưng này đó tiền giấy lại vẫn không nhúc nhích, này không khỏi có điểm không phù hợp lẽ thường. Hắn bỗng nhiên đứng lên vừa thấy, phát hiện tiền giấy là từ cái kia phần mộ vị trí kéo dài ra tới. Giải một đường, sau đó vòng khai phía sau này cây hướng về phía dưới phô đi. Đúng rồi, tiền giấy là người giải. Có người một đường giải nó đi tới. Mặc kệ là tiến vào vẫn là đi ra ngoài. Chỉ cần đi theo trên mặt đất tiền giấy đi liền tuyệt đối sẽ không lạc đường. Khối Rubik hệ thống cũng nói qua. Thông quan phương thức là rời đi thôn trang. Này thuyết minh nơi này là một thôn trang. Phụ cận khẳng định có người A. Như vậy này đó tiền giấy rất có thể chính là chỉ lộ nhắc nhở. Nếu không người chơi nếu vẫn luôn bị quỷ đánh tường nói. Khẳng định sẽ bị quỷ cấp giết chết a. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau. Thanh niên không hề dừng lại. Đem đèn pin quang điều đến nhất lượng đi theo trên mặt đất tiền giấy đi xuống dưới đi. Lúc này xương đen khoảng cách hắn chỉ có không đến 10 mễ. Kỳ Vô Hoan nhanh hơn nện bước. Thực mau liền xuyên qua hơn phân nửa cái bãi tha ma. Trừ bỏ sợ hãi ở ngoài, hắn cảm thấy lạnh hơn, giống như có một cổ không chỗ không ở âm lãnh hàn khí từ mỗi một cái lỗ chân lông chung chui vào. Đi ngang qua kia từng khối mộ bia thời điểm, phảng phất đang có vô số con mắt nhìn chằm chằm hắn. Mặt trên dán những cái đó lão ảnh chụp tựa hồ cũng ở đối với hắn cười. Dọc theo đường đi âm phong vèo vèo mà thẳng quát, chung quanh khô trên cây treo đầy màu trắng quải giấy, thình lình liền sẽ cảm giác được bên cạnh người có cái bóng trắng tự thoảng qua. Ở hắn đi đến một nửa thời điểm, còn nghe được phía sau giống như có người ở kêu hắn. Uy, uy, uy, nhưng mà quay đầu vừa thấy, sau lưng lại cái gì đều không có, hắn nghĩ đến đã từng nghe nói một cái quỷ chuyện xưa. Nghe nói nếu ở bãi tha ma nghe được có người kêu ngươi. Nhưng ngàn vạn đừng lập tức trả lời. Nhất định phải quay đầu xem cẩn thận. Nếu không sẽ bị hoan ma quỷ cấp câu dẫn linh hồn nhỏ bé. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan quyết định không hề khắp nơi nhìn xung quanh. Chỉ lo căng ra đầu tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng thật ra trứng muối tựa hồ không thế nào sợ hãi. Ké vào đỉnh đầu hắn thượng nhìn đông nhìn tây. Nếu phía sau màu đen sương mù gần sẽ nói cho hắn. Kỳ Vô Hoan liền lập tức nhanh hơn nện bước. Kỳ thật hắn phía trước còn cảm thấy trứng muối kỹ năng tựa hồ không thế nào lợi hại. Không xứng với hy hữu cấp bậc, bởi vì thật nhiều bình thường đạo cụ đều có. Tuy rằng định thời gian cũng chưa nó trương, nhưng rất nhiều thời điểm chỉ định trụ một con quái vật cũng không có chứng dùng. Mà hiện tại trải qua nhiều chàng trò chơi mới biết được. Trứng muối hy hữu chỗ kỳ thật cũng không ở chỗ kỹ năng, mà là ở chỗ bản thân. Rất nhiều thời điểm nó đều có thể giúp đỡ vội, nhiều lần kiến kỳ công, nói là nhiều một cái đồng đội đều không quá, có trứng muối chú ý chung quanh dị thường, Kỳ Vô Hoan cũng liền đi được càng nhanh, theo sát trên mặt đất tiền giấy đi ra ngoài, lần này quả nhiên không có tái ngộ đến quỷ đánh tường. Phía sau cái kia phần mộ cũng đã hoàn toàn bị xương đen sở cắn nuốt, rốt cuộc nhìn không tới hồng y nữ quỷ bóng dáng. Lại đi rồi mười mấy phút, không trung bắt đầu dần dần trở nên trắng, Kỳ Vô Hoan phát giác cách đó không xa tựa hồ có một chút ánh sáng. Còn xuất hiện phòng ốc bóng dáng, hắn âm thầm thở dài một cái, cuối cùng là ra tới, liền ở hắn hướng về kia chỗ ánh sáng đi đến thời điểm. Xa xa mà nhìn đến, nơi đó tựa hồ là một chỗ rất lớn nhà cửa, cực kỳ giống dân quốc thời kỳ kiến trúc. Hồng sơn cửa gỗ rộng mở, cửa treo hai cái xinh đẹp đèn lồng màu đỏ, ở ánh nến chiếu xuống, tựa hồ có người ảnh đứng trước ở nơi đó, mặc kệ nói như thế nào, nhìn đến cái người sống, mặc kệ là người chơi vẫn là NPC đều làm Kỳ Vô Hoan có chút cảm động. Đã có thể ở hắn phải đi quá khứ thời điểm, lại đột nhiên đánh cái dùng mình, lúc này mới phát hiện. Kia cổ kề sát hắn âm lãnh hàn khí trước nay liền không có biến mất qua a. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, trơ mắt mà nhìn đèn lồng phía dưới người kia ảnh chậm rãi xoay người lại. Thế nhưng lại là cái kia ăn mặc váy đỏ nữ tử. Sắc mặt trắng bệch, phi đầu tán phát, đại trương trong miệng tràn đầy máu tươi, chậm rãi giơ lên tay tới, hướng về phía hắn vẫy tay. Lại đây a, lại đây a. Lại đây a, trong đầu phảng phất xuất hiện một nữ nhân oán niệm ai lớn lên kêu gọi thanh. Thao, Kỳ Vô Hoan không hề nghĩ ngợi chạy nhanh xoay người, lúc này mới phát hiện không trung nơi nào là sáng, rõ ràng vẫn là đen nhánh một mảnh, mà kia xương đen lại đã tới rồi phía sau. Hắn căn bản là không có chạy đi, cũng may trên mặt đất vẫn có tiền giấy, hắn chạy nhanh tiếp tục đi theo tiền giấy đi. Lần này cũng không biết đi rồi bao lâu, mãi cho đến hai chân nhũn ra, cả người bị mồ hôi sở thấm ướt, mới rốt cuộc thấy được cuối. Theo ba tiếng gà gáy, hắn trước mắt tối sầm, mất đi ý thức, chờ lại tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rồi, hắn là bị người cấp siêu tỉnh. Uy, uy, tỉnh, ngươi đừng ngủ lạp, ngươi. Kỳ Vô Hoan xoa chịu đau thái dương mở to mắt. Ký ức có điểm phay đứt gãy, đầu óc hỗn loạn một mảnh, qua vài phút mới hoàn toàn tỉnh táo lại, trước mắt là một cái bụ bẫm nữ nhân, thoạt nhìn 50 hơn tuổi, tướng mạo bình phàm, ăn mặc đều là cái loại này điển hình nông thôn đại thẩm. Trên tay dẫn theo một cái giỏ rau, tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi như thế nào ngủ ở nơi này a? Kỳ Vô Hoan ngồi dậy đánh giá bốn phía. Phát hiện phía sau là một tòa tiêu chuẩn nông thôn gạch phòng. Mà chính mình đang nằm ở nhân gia cửa thạch thang thượng. Ngươi là ai? Đây là chỗ nào? Trung niên nữ nhân có chút kinh ngạc. Nơi này là vụ thôn A. Ngươi không biết đây là nào nói như thế nào lại ở chỗ này? Kỳ Vô Hoan dừng một chút. Vấn đề này hỏi rất hay. Hắn thật đúng là không biết. Chỉ nhớ rõ tối hôm qua đi theo tiền giấy chạy trốn đi rồi một đêm. Sau đó liền mất đi ý thức, như thế nào đến nơi đây tới là thật sự một chút đều không nhớ rõ. Tối hôm qua nhìn đến những cái đó quan tài, phần mộ, tiền giấy chẳng lẽ đều là mộng sao? Hắn là như thế nào ngủ quá khứ? Thanh niên bò dậy kiểm tra rồi một chút, phát hiện chính mình trên chân giày thật là thay đổi. Trên quần áo tràn đầy cho bụi cùng bùn đất, đèn pin bị xùy ở túi áo. Lấy ra tới thời điểm có một chương trắng bóng giấy rớt đi ra ngoài. Bay xuống ở trên mặt đất, kia thế nhưng là một chương tiền giấy. Nhìn đến này, tiền giấy nháy mắt, Đại Thẩm sắc mặt đột biến, thanh âm cũng đột nhiên nâng lên vài phần. Ngươi đi mộ địa, Kỳ Vô Hoan không có trả lời. Hỏi ngược lại, mộ địa làm sao vậy? Đại Thẩm lập tức lui ba bước, như là ở sợ hãi cái gì. Khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là người bên ngoài. Ngươi cư nhiên tồn tại từ mộ địa đi ra. Không sai, Kỳ Vô Hoan thản nhiên thừa nhận, hơn nữa truy vấn nói. Kia mộ địa có cái gì? Ai nha, Đại Thẩm hơi hơi thở dài. Muốn nói lại thôi, đương nhiên là có bất hảo sự tình. Ngươi nhanh lên rời đi nơi này đi. Hai ngày này có đại sư ở Tác Pháp. Hậu thiên rời đi, đến lúc đó ngươi cùng bọn họ cùng nhau đi. Bằng không chờ chậm khả năng liền đi không xong, ta vì cái gì không thể hôm nay liền đi. Kỳ Vô Hoan cảm thấy lời này rất là kỳ quái. Một bên thúc giục hắn nhanh lên đi, một bên lại làm hắn hậu thiên lại đi. Tự mâu thuẫn, bởi vì tối hôm qua thượng sương mù bay, Đại Thẩm giải thích nói. Này cùng nhau sương mù a, thôn quanh thân liền không quá an toàn, sương mù. Kỳ Vô Hoan nhớ tới tối hôm qua nhìn đến cảnh tượng. Quả nhiên kia sương mù có vấn đề, còn hảo hắn chạy trốn mau, hảo đi. Kia vì cái gì chậm liền đi không xong. Thấy Kỳ Vô Hoan từng bước ép sát, một bộ dò hỏi tới cùng trận thế. Đại Thẩm tựa hồ là không có biện pháp, cọ sát nửa ngày mới giảng ra ngọn nguồn. Nguyên lai này thôn bốn phía đều là mộ địa, chỉ cần tưởng rời đi nơi này nhất định phải từ trung gian xuyên qua đi. Nghe nói kia bãi tha ma từ trăm năm trước liền tồn tại. Toàn bộ trong thôn người chết đều chôn ở bên trong. Cho nên âm khí rất nặng, thường xuyên có nháo quỷ nghe đồn, mấy năm trước có người không tin tà, lục tục có 7-8 cá nhân hơn phân nửa đêm chạy ra đi. Kết quả ngày hôm sau đã bị phát hiện toàn bộ đột tử ở cái kia bãi tha ma. Bọn họ xanh cả mặt, biểu tình phi thường chi hoảng sợ, cả người cứng đờ, vừa thấy chính là bị sống sờ sờ hù chết, vì thế dần già. Bọn họ người địa phương liền cũng không dám ở buổi tối đi ra ngoài. Đặc biệt là mấy ngày nay sương mù bay, liền ban ngày cũng chưa người dám đi ra ngoài. Kia chỗ ngồi tà hồ thật sự. Tiểu tử, ngươi tối hôm qua có thể bình an ra tới là vận khí tốt. Là ông trời phù hộ a, Đại Thẩm cảm thán nói. Kia địa phương đích xác tà hồ, Kỳ Vô Hoan hiện tại nhớ lại tới đều có chút nghĩ mà sợ. Thật là có đủ mạo hiểm, lại là quỷ đánh tường, lại là hồng y nữ quỷ, lại là xương đen, nếu là đi nhầm một bước hắn khẳng định nhất định phải chết. Nhưng là, không, là bởi vì ta lợi hại, Kỳ Thủy Tiên cũng không biết khiêm tốn hai chữ là vật gì. Tuy rằng hắn làm không rõ vì cái gì sẽ có người dùng phần mộ đem một cái thôn vây lên. Nhưng loại này tình tiết hiển nhiên là quỷ phiến tiêu xứng cho nên cũng không thế nào kỳ quái. Vậy ngươi vừa rồi nói đại sư là chuyện như thế nào? Nói đến cái này, Đại Thẩm nhưng thật ra không có ma kỳ. Giải thích đạo đạo, mỗi năm tháng này trong thôn đều sẽ thỉnh đại sư tới trừ tà. Bọn họ sẽ tại hậu thiên rời đi, ngươi đến lúc đó đi theo bọn họ là có thể an toàn rời đi, trừ tà. Đuổi cái gì tà? Kỳ Vô Hoan cảm thấy này hẳn là chính là mấu chốt manh mối. Chạy nhanh hỏi, nhưng mà này Đại Thẩm lại như thế nào cũng không chịu nói. Một bộ giữ kín như bưng bộ dáng, tựa hồ là cái gì không thể nói đại cấm kỵ, cuối cùng chỉ là chỉ vào một cái lộ nói cho hắn. Đại sư nhóm hiện tại hẳn là đang ở chỗ đó trừ tà. Kỳ Vô Hoan nói lời cảm tạ sau, liền hướng về bên kia đi đến. Vụ thôn đường phố cũng không như thế nào rộng mở, có lẽ là bởi vì thời gian còn sớm, cho nên cũng không có nhiều ít người đi đường. Trên đường cũng không có bày quán người bán hàng rong, ngẫu nhiên có một hai cái người qua đường đi qua. Đối với hắn như vậy người bên ngoài sôi nổi đầu tới đánh giá ánh mắt. Nhưng ở Kỳ Vô Hoan tưởng cùng bọn họ chào hỏi thời điểm lại cảnh tượng vội vàng mà rời đi. Thôn này khẳng định có vấn đề. Đừng lại là một thôn làng quỷ đi. Nghĩ đến kính quỷ trấn phát sinh những cái đó sự tình. Kỳ Vô Hoan liền có điểm buồn nôn. Thiếu chút nữa phun ra. Lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có ăn cái gì. ở lấy đồ ăn thời điểm đem trứng muối cũng xách ra tới. Lúc này hắn đã nhận định cái này phó bản chỉ sợ chỉ có hắn một người. Nhiều trứng muối tại bên người có thể hơi chút an tâm một ít. Gặm mắt to ếch xanh, Kỳ Vô Hoan dọc theo con đường kia đi tới một chỗ hoang phế rách nát cổ trạch. Vừa thấy liền có chút năm đầu, cửa thêm đá rách tung tóe, tường gạch đều thành màu xanh lá, nhưng không biết vì sao có vài phần quen mắt, kia cửa thật là có mấy cái đạo sĩ bộ dáng người cầm kiếm gỗ đào lá bùa linh tinh đồ vật. Trong miệng lẩm bẩm, Kỳ Vô Hoan quan sát trong chốc lát, cũng nhìn không ra đây là thực sự có trừ tà công phu đại sư. Vẫn là nói chỉ là nhảy đại thần bọn bịp bợm giang hồ. Bất quá này đảo không sao cả, hắn mới không tin chỉ cần đi theo bọn họ là có thể rời đi đâu. Kia quá dễ dàng, một chút đều không phù hợp khối Rubik nhiệu tính, huống chi đây là một cái quy cách ngoại trò chơi phó bản. Rất có thể sẽ càng khó, nghĩ đến đây thời điểm, Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra đột nhiên phản ứng lại đây vừa rồi vì cái gì sẽ cảm thấy tòa nhà này có chút quen mắt. Cái này cổ trạch cấu tạo thấy thế nào cùng tối hôm qua nhìn thấy cái kia quải đèn lồng màu đỏ tòa nhà rất giống a, này hiển nhiên không phải là trùng hợp, xem ra quá quan manh mối liền ở kia trong nhà, thừa dịp những cái đó đại sư đang ở hết sức chăm chú mà trừ tà. Kỳ Vô Hoan trộm vòng tới rồi tòa nhà mặt sau, chuẩn bị trèo tường đi vào. Hắn cũng không có chú ý tới có cái nam nhân đã đứng ở dưới tàng cây nhìn chằm chằm hắn xem trọng. Lâu rồi, từ hắn ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu ăn cái thứ nhất mắt to ếch xanh khởi. Mãi cho đến ăn cái thứ hai, sau đó lại ăn khối sô-cô-la, uống lên khẩu nước trái cây nhi, cuối cùng đánh cái vang dội mà thỏa mãn. Cách nhi tương đương phốc này ngu ngốc thật đúng là rất đáng yêu. Tác giả có lời muốn nói. Si hán trạng viên viên, lão bà của ta thật là đẹp mắt JPGPS. Cái này bổn tổng thể khả năng có điểm dọa người, lá gan tiểu khả ái có thể ban ngày lại xem tương đương mua cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, hưng chỉ một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Xem hủ tiểu cô lương bốn cái, hôm nay cũng không có miêu đâu hai cái, trong núi, kỳ ngàn phàm một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lê y, nhị nha a nha 20 bình, đừng dễ xảo, đường phèn thúc dục đổi mới 5 bình, sao lại có thể ăn cá cá 2 bình, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, đường ruộng lộ lưu cần 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.